Dị nhân ca ca thật đáng yêu nha Tương Đương. Chương 8, cuộc giải cứu, một dấu lớn, dấu bé. Góc truyện audio.com. Đừng vội hỏi tiểu xong. Đừng vội hỏi tiểu xong. Ngay tại thời điểm này nó chỉ muốn lộn cổ tự tử. TT, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Được rồi, chắc mọi người có thể không biết. Chắc chắn là không biết. Thực sự không biết, tuyệt đối không biết. Và nó chắc chắn một lần nữa rằng mọi người rất muốn biết. GT, hồi hộp ư, kịch tính ư, lãng mạn ư, anh hùng cứu mỹ nhân ư. Đừng hiểu nhầm giống vụ khi tên dị nhân ca ca đó liều mình đến cứu. Cũng chẳng phải soái ca gì cả. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu rõ hãy gọi đến số điện thoại. 01XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hiểu xong đây sẽ thay chân lý, sự chính trực, không còn tồn tại trên thế giới này kể cho mọi người nghe lại toàn bộ sự việc. Đừng vội khóc, đừng vội tự tử, giết người, đâm thuê chém mướn, cầm dao xẻo thịt chó. Tốt nhất là đừng tắt trang này. Vì sao? Vì các bạn đang xem một chương trình do Tiểu Song làm MC. Vâng, rất sót, và, có thể bạn không sót. Dù sao thì Tiểu Song cũng xin tự giới thiệu. Nhà tài trợ chương trình, Santuyen.com.tg kiêm đạo diễn, Tiểu Tuli, rất hân hạnh được đồng hành cùng chương trình này. Và sau đây là điều các bạn mong chờ nhất, màn giới thiệu về các nhân vật chính, người đóng vai tên Thần Kinh, Dị Nhân Kaka, người đóng vai tên Trốn Trại, Hoàng Thiên Vũ, và cuối cùng, người đóng vai một người bị hại đáng thương, một công chúa kiêu sa, một giai nhân tuyệt thế và cũng là một mega cô lông chân chính. Tiểu Song, bốp, bốp, bốp, đừng lo lắng, chỉ là dự án nhận gạch đá mới để xây đảo nhân tạo của Tiểu Song thôi mà. Tiếp theo là về tiêu chí của chương trình. Đây là chương trình gồm 5 tiêu chí chính của con người. 1. Ảo, 2. Nhây, 3. Thốn, 4. Lầy, và 5. Sửu NSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII qua. Bây giờ Tiểu Song sẽ cùng hồi tưởng lại những gì đã trải qua. Trở lại 3 tiếng trước, sau khi trò chơi của tên trốn chạy bắt đầu, hắn ta liền kéo Tiểu Song đi. Nó niệm chú ba la xì bùa, ba la xì bùa, cầu cho tên vũ gió bão này đạp phải vỏ chuối mà chết đi. Hắn kéo nó đi mãi, nó cứ ngồi rủa mãi, cuối cùng thì mọi thứ đã thành hiện thực, hắn đã đưa nó tới nơi. Còn bạn nghĩ gì, đừng lo, nó rủa không thành hiện thực được đâu. Vì sao? Đơn giản thôi, ma cà rồng không ăn chuối. Lại đến một nơi nữa. Cánh cửa kiểu gì mà to khủng khiếp. Hắn dẫn nó vào trong Water Hell. Trời ơi, đây là căn phòng rộng nhất nó từng thấy. Cái tên kia lấy đâu ra đất vậy mà xây chứ? Sau khi nhìn một lượt, vũ trốn chạy mỉm cười. Đi vào trong con đường được xây bằng đá. Đi mãi, đi mãi, đi mãi, bà nội nhà nó, ngươi có dừng lại cho ta không? Tiểu Song dùng hết toàn bộ sức lực của mình hét lên như một súp lơ. À quên, Superman, chỉ khổ cho lỗ tai người nào đó bị tra tấn khốn khổ khốn nạn. Sáng nay ngươi ăn gì chưa? Hắn vừa bịt lỗ tai vừa khóc. Sáng nay cái gì, ăn cái gì, hôm nay không phải ta ngủ à, chẳng lẽ ta mộng du chắc? Nó uể oải dựa vào tường. Vậy sao ngươi hét khỏe dữ vậy? Hắn nhìn nó bằng ánh mắt. Chịu, Hoàng Thiên Vũ, vậy thì ta có thể tin ngươi mộng du đó khóc trong lòng. T.G., anh hiểu cho nỗi niềm của chú. Vậy chúng ta ngồi nghỉ nhá. Vũ ngồi xuống, dáng ngồi của hắn rất tao nhã. Đầu hơi nghiêng nghiêng một chút. Khuôn mặt đeo mặt nạ này càng tăng thêm vẻ bí ẩn, quyến rũ và không kém phần dịu dàng của hắn. Thật sự, có một chút gì đó hơi hơi đẹp trai, không dê dê. Đừng, mọi người tuyệt đối đừng để mắc lừa. Tuyệt đối đừng để mắc lừa. Tuli, chính mi đang mắc lừa còn nói ai? Nó, không a, ta không có bị mê hoặc. không có bị mê hoặc rằng xé quần áo tu ly. Bình tĩnh lại đi, bệnh viện tâm thần hết chỗ rồi. Nó, thế hả, vậy thôi ta bình tĩnh lại rồi. GT, đang cố gắng tự kỷ một mình cho đỡ chán. Nó bỗng giật mình vì tiếng rầm rầm kinh thiên động địa. Không ô không, what, làm cái gì mà nhanh vậy? Email protected, thôi nào, ngươi không vui mừng sao? Dị nhân Kaka vứt một lọ thủy tinh xuống đất, nhún vai nhìn tiểu song. Ngươi làm thế nào mà lại vào được đây? Vũ trốn chạy mở to mắt, vội kéo tiểu song đứng dậy, lùi ra đằng sau, chỉ là một chút chất nổ và hóa chất tan chảy thôi mà. Kaka nhún vai, hơi mỉm cười, vâng, nếu hắn không mặc cái bộ trang phục quái dị đấy thì nó đã không khỏi cảm động rồi. Hừ, ta không tin chỉ như thế đâu. Vũ trốn chạy nghiêng đôi mắt phượng dài nhìn Kaka. Tùy thôi, dị nhân chỉ nhún vai, cười, trong khi đó tiểu song đáng thương nhìn bọn họ bằng ánh mắt vô cùng đáng thương. Ta có thể nói được không? Yes, thành công gây chú ý của hai người đó. Ngươi bị làm sao à? Dị nhân Kaka kêu hỏi nó. Sao vậy? Thiên Vũ cũng nhìn nó. Ta đói. Hắn và Thiên Vũ, đồ điên, ngươi rảnh à, trong lúc nước sôi lửa bỏng này còn hét ầm ĩ lên làm gì? Thiên Vũ gào lên với nó, ngươi mới là đồ điên ý, mấy ngày qua ngươi có cho ta ăn gì đâu hả? Nó cũng không vừa, trợn đôi mắt to như đại dương, gào lên bằng giọng của một chú sư tử cái rất dễ thương. Vậy, dị nhân Kaka lúc này mới lên tiếng, ngươi có ăn mận chấm ớt không? Nó và Thiên Vũ T.G.A, hãy mau cho ta thoát khỏi mấy cái tên dị hợm này đi T.T, thôi được rồi. Ta có đồ ăn, Vũ trốn chạy thở dài. Ngươi có ăn chuối không? Cái gì, ma cà rồng mà cũng ăn chuối sao? Nó trợn tròn mắt, vậy tại sao hắn không dẫm phải vỏ chuối luôn đi? Trường hợp bất đắc dĩ thôi. Thiên Vũ nhún vai nhìn nó. Đâu, chuối ở đâu? Nó nhìn phải ngó trái. Quái lạ, ở đây có thể trồng được chuối sao, ở trong quần ta. Chấm, nó và dị nhân Kaka. T, G, hay, ngươi cũng dị không kém đâu Vũ trốn chạy à. Ngươi có thể nói lại được không? Cái gì ở trong quần ngươi cơ? Nó khóc dở mếu dở nhìn cái tên trốn chạy kia. Trình độ lầy của hắn chắc cũng phải level max rồi TT thì chuối ở trong quần ta. Ngươi lấy mà ăn. Bỗng nhận ra cái gì đó sai sai. Hắn trợn mắt gào ầm lên. Thế từ nãy đến giờ các ngươi đang nghĩ gì hả? Nó và Kaka, hơ hơ, từ nãy đến giờ bọn ta có nghĩ gì đâu. Chỉ là chuối trong quần ngươi thôi mà. Chỉ là chuối trong quần ngươi thôi mà. Hơ hơ hơ, hừ, tên trốn chạy vẫn không tin nhưng cũng chẳng thèm nói. Nó và Kaka, thật may à, sau khi móc vào quần hắn, lấy chuối. Tiểu song ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa khóc trong lòng. Tại sao nó cứ thấy có gì đấy sai sai nha tê tê. Còn tiếp cách chương.